Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 343. Vây ngụy cứu Triệu. Đây là thụ giới hàng đàn, đệ nhất lôi ảnh quá sợ hãi. Truyền thuyết Konoha thôn xung quanh rừng cây cũng là Senju Hashirama dùng chiêu này sáng tạo. Hắn không nghĩ tới Senju Hashirama vừa lên đến liền dùng đại chiêu. Một chiêu này một khi xuất ra, toàn bộ vân ẩn thôn đều sẽ bị cây cối thôn phệ. Trong này người cũng vô ý may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh. Đệ nhất lôi ảnh giống lớn nói. Dùng lôi độn công kích dưới chân thổ địa. Ngăn lại cây cối mọc ra. Mấy vạn ninja cùng nhau sử dụng lôi độn công kích dưới chân thổ địa. Địa lôi. Mấy vạn người sử dụng tới lôi độn về sau. Dưới chân bọn hắn thổ địa đã một mảnh hỗn độn. Tính cả hủy diệt còn có vân ẩn thôn kiến trúc. Phá hư thổ địa về sau. Thực vật không thể thuận lợi mọc ra. Cũng coi là tan rã Senju Hashirama công kích chiêu số. Rất không tệ mà. Senju Hashirama cười cười. Từ khi mộc độn xuất thế đến nay. Một chiêu này một mực đánh đâu thắng đó. Không nghĩ tới thế mà bị đệ nhất lôi ảnh mang lấy mấy vạn ninja làm hỏng rơi. Nhiều người lực lượng đại. Đệ nhất lôi ảnh cười nhạt một tiếng. Triển khai nhẫn thể thuật xông đi lên. Trước tặc bắt vua trước. Hắn quyết định trước cuốn lấy Senju Hashirama. Người này thật sự là quá lợi hại. Hơi không cẩn thận. Toàn bộ vân ẩn thôn đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kết quả là đệ nhất lôi ảnh kiềm chế lại Senju Hashirama. Đệ nhị lôi ảnh cùng tam đại lôi ảnh đối phó Senju Tobirama cùng Chiyo. Tứ đại lôi ảnh mang theo mọi người quay chung quanh tại xung quanh. Tùy thời chuẩn bị trợ giúp đám tiền bối. Trong lúc nhất thời thế mà hình thành một cái thăng bằng. Nơi xa một cái trên đỉnh núi. Hojuki Mangesu cùng Uchiha Harumi lẳng lặng nhìn lấy lần này long tranh hổ đấu. Vân ẩn cũng rất lợi hại có thể làm gì. Hojuki Mangesu cười mỉm nói. Không hổ là lúc trước thành lập nhẫn thôn khai sáng võ cường nhân vật. Đệ nhất lôi ảnh lại có thể dựa vào mọi người lực lượng ức chế Senju Hashirama mộc độn. Tình huống ngược lại là so hắn tưởng tượng có quan hệ tốt nhiều. Nhìn như vậy đến, Kim Ngân Sừng huynh đệ tạm thời không cần đăng tràng. Mangesu đại nhân, một bên Uchiha Harumi không hiểu nói. Người vì cái gì đối ba người cũng không trói buộc. Vạn nhất bọn họ đánh bại Konoha. Tiếp lấy phản đối vụ ẩn làm sao bây giờ? Nhà đầu, yên tâm, ta sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Hojuki Mangesu mỉm cười. Uế thổ chuyển sinh chi thuật. Gọi về có được toàn nhân cách. Chiến đấu lực cũng mạnh nhất. Vì chống cự Hashirama huynh đệ. Hojuki Mangesu triệu hoán đi ra lôi ảnh nhóm không có bất kỳ cái gì trói buộc. Cũng chính là nói. Giờ phút này bọn họ theo thiên thủ huynh đệ là một dạng. Thậm chí vật chứa muốn so với bọn hắn còn mạnh hơn. Bởi vì sử dụng vật chứa là bạch Zetsu. Đây chính là Senju Hashirama người nhân bản. Có hắc Zetsu cung cấp bạch Zetsu hàng mẫu. Hojuki Mangesu thành công chuyển sinh tam đại lôi ảnh. Dung hợp bạch Zetsu năng lực. Tam đại lôi ảnh thân thể năng lượng cường hãn hơn. Có thể nói đã vượt qua bọn họ lúc còn sống trình độ. Nhưng là Hojuki Mangesu cũng biện pháp dự phòng. Nếu như ba người dám đối vụ ẩn ra tay lời nói. Hạ chàng nhất định sẽ rất lợi hại thảm. Cho nên hắn cũng yên tâm đi cái này ba cái khôi lỗ thả ra. Bất quá ba người này cuối cùng không phải nhẫn giả chi thần đối thủ. Cho nên Hojuki Mangesu muốn âm thầm trợ vân ẩn một chút sức lực. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không hiện tại liền xuất thủ. Ít nhất cũng phải để thiên thủ huynh đệ tiêu hao một chút vân ẩn lực lượng. Quả nhiên, một hồi qua đi, Senju Hashirama bỗng nhiên thoát khỏi đệ nhất lôi ảnh. Vọt tới phổ thông ninja đội ngũ bên trong. Bắt đầu tàn nhẫn đồ sát. Đối với nhẫn giả chi thần đến nói. Những người này liền pháo hôi cũng không bằng. Coi như không cần mộc độn. Nhẫn giả chi thần cũng là rất khủng bố. Nhà đầu, Hojuki Mangesu bỗng nhiên cười tủm tỉm nói. Có muốn hay không đi với ta Konoha đảo quấy rối? Konoha, Nghe được cái tên này, Uchiha Harumi hai mắt nhất thời hiện lên một trận vẻ hưng phấn. Nàng đối Konoha có thể là có khắc cốt ghi tâm cừu hận. Tốt, Uchiha Harumi vội vàng nói. Lời còn chưa dứt, hai người thân ảnh nhoáng một cái, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Khi Tuyền Mỹ khi mở mắt ra đợi, thình lình phát hiện mình liền đứng tại hỏa ảnh điêu khắc bên trên. Hojuki Mangesu đã sớm tại cái này bên trong lưu lại phi lôi thần ấn ký. Nhà đầu, hắn bình tĩnh nhìn lấy đèn đuốc sáng trưng Konoha cảnh đêm. Người báo thù thời khắc đến. Vừa dứt lời, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên rơi xuống trước mặt bọn hắn. Người nào? Hai người chính là Konoha ám bộ, phụ trách thủ vệ hỏa ảnh pho tượng an toàn. Phần phật, hai cái cự thủ bỗng nhiên vươn đi ra, đem hai người nắm trong tay. Avenger, Uchiha Harumi hai mắt hiện lên một trận lệ mang. Susanoo chậm rãi hình thành. A, hai nhẫn giả kêu thảm một tiếng, nhất thời bị Susanoo bóp thành thịt nát. Uchiha Harumi mở ra Susanoo, hai tay riêng phần mình nắm chặt chakra binh khí, bỗng nhiên nhảy vào Konoha cảnh đêm bên trong. Ầm ầm, một cái bóng người to lớn tại cảnh đêm bên trong triển khai phá hư. Cừu hận trong lòng nàng đã chôn giấu 6 năm, bây giờ mới có cơ hội phát tiết ra ngoài. Cảnh giới, Konoha ninja lập tức xuất hiện tại Tuyền Mỹ bên người, nhưng không có người chống đỡ được dưới cơn thịnh nộ Tuyền Mỹ. Lại là Uchiha, nhìn thấy quái vật khổng lồ này, Konoha ám bộ nhịn không được có chút tê cả da đầu. Lúc trước Uchiha tộc trưởng Fugaku Susanoo cho bọn hắn mang chấn động không gì sánh nổi. Nhìn lấy Tuyền Mỹ ở phía dưới tàn phá bừa bãi, Hojuki Mangesu nhịn không được lộ ra mỉm cười. Nhà đầu này cũng trưởng thành. Susanoo cùng Mangekyo vận dụng cũng thập phần thành thục. Trừ mấy người kia bên ngoài, Konoha hiếm người là nàng đối thủ. Ống tay áo bên trong, Linh Vĩ có chút dục dịch. Chủ nhân, ta muốn đi ra ngoài đại náo một phen. Linh Vĩ nhu thuận nói. Lần trước nó đại náo Konoha thôn thời điểm thế mà đụng tới uế thổ chuyển sinh Senju Hashirama. Này nhưng mà năm đó đơn thương độc mã đánh 9 cái vĩ thú răng rơi đầy đất ngoan nhân. Linh Vĩ tự nhiên cũng không phải là đối thủ. Nếu không có Hojuki Mangesu triệu hoán kịp thời, nó suýt nữa lần nữa rơi xuống Hashirama trong tay. Bây giờ Hashirama không tại Konoha, Linh Vĩ lá gan cũng lớn đứng lên. Người liền không sợ Hashirama trở về. Hojuki Mangesu cười tủm tỉm hỏi. Không sợ, Linh Vĩ lẽ thẳng khí hùng nói. Nó chợt phát hiện chủ nhân mới này cũng không phải cái đèn cạn dầu. Liền xem như Hashirama cường biến thái, vậy cũng để hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tốt a, Hojuki Mangesu phất tay nói. Qua tìm ngươi lão bằng hữu đi. Ta đã cảm giác được hắn ngay tại Konoha thôn. Linh Vĩ tốt nhất vật dẫn cũng là Uchiha Sasuke. Đây chính là hỏa ảnh nội dung cốt truyện trung tâm lý lớn nhất u ám người. Minh bạch, Linh Vĩ vui mừng quá đỗi. Từ Hojuki Mangesu trong tay áo chạy ra ngoài, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Thiếu Khuynh, cách đó không xa một đạo hắc ảnh dựng đứng tại Konoha kiến trúc bên trong. Konoha lũ hỗn đản, lão tử lại trở về. Linh Vĩ khoa trương hô nói. Nó lần nữa thuận lợi chui vào Sasuke thể nội, lợi dụng trong lòng của hắn hắc ám trưởng thành. Xong, nhìn thấy cái quái vật này, Konoha các ninja nhịn không được một trận bất đắc dĩ. Lần trước cái này đồ vật liền đến qua, bị Hashirama các hạ cho đánh chạy, không nghĩ tới lúc này lại tới. Đáng tiếc Hashirama các hạ cũng không tại trong thôn, ngăn trở bọn họ, Konoha ninja chỉ có thể liều mạng thiết lập chướng ngại, cản trở những quái vật này đối các thôn dân ra tay. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư, Hoa Khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.